Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 456, Chí Tôn Tận Vẫn, cực điểm thăng hoa, hai chương hợp một, trận này thiên kiếp xuất hiện đột nhiên, hơn nữa cực độ đáng sợ, không phải đế kiếp, lại so người bình thường thành đạo kiếp số càng hơn, cường đại vô biên, ta cho tới bây giờ liền không có nói qua. Ta là chuẩn đế đỉnh phong. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ băng lãnh. Tu vi của hắn một mực tại che lấp. Bất quá bởi vì chiến lực phi phàm. Vì vậy đối thủ cùng dòm ngó những người kia. Đều cho rằng đây là một cái tu vi viên mãn. Chỉ kém cực điểm nhảy lên hỗn độn thể. Trận này thiên kiếp. Vốn là vì khả năng này xuất hiện chí tôn vây giết mà chuẩn bị kiếp số. Lấy hắn tại thời không lĩnh vực cùng trận văn tạo nghệ mà nói. Đem cực đạo chí tôn liên quan độ kiếp cũng không phải là việc khó. Mặc dù có khi thiên thủ đoạn cũng vô dụng. Liền như tình huống hiện tại. Quái vật kia cũng phải lọt vào đại kiếp tẩy lễ. Thiên kiếp uy áp quá mạnh. Một loại mênh mông khí tức tràn ngập vũ trụ. Kiềm chế đến để người ngạt thở. Giống như là có trăm vạn tòa núi lớn đè ở trong lòng. Ầm ầm, từng luồng hỗn độn lôi quang tại vũ trụ biên hoang lấp lóe. Chỉ là đạo ba chấn động, liền để vô số chết tinh hóa thành bột mịn, lôi đình như tiên giới hạ xuống hủy diệt chi quang, phá diệt vạn vật, cái gì đều sẽ bị san bằng, hóa thành bụi bặm. Những cái này chỉ là khúc nhạc dạo, một loại xưa nhất pháp tắc bản nguyên đang khuếch tán, giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa, có phi phàm bản nguyên lực xuất hiện, quét sạch cửu thiên thập địa, đây là chuẩn đế lục trọng thiên kiếp số. Quái vật kia tại thời khắc này thấy rõ thiên kiếp cấp độ. Mặt đều là vặn vẹo. Cơ hồ là đem hết toàn lực đang gào thét. Tiếng động đại vũ trụ. Tràn đầy không thể tin. Người lúc trước là chuẩn đế ngũ trọng thiên. Người làm sao có thể có được như vậy chiến lực. Nó nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Chính là cái kia bên trong cấm khu chí tôn giờ phút này đều cảm thấy run rẩy, có nhàn nhạt sợ hãi. Chính là hỗn độn thể. Cũng không nên có thực lực như vậy, cường đại như vậy, đã không phải là thể chất quan hệ, mà là bởi vì người đó. Bắt đầu chí tôn trong lòng có một loại sợ hãi, nguyên bản cho rằng đây chỉ là một may mắn tiểu bối. Có dạng này vô địch thể chất, vì vậy có thể kiêu ngạo một đời, đánh đáy lòng là khinh thường. Bây giờ không nghĩ như vậy, đây tuyệt đối là kẻ đáng sợ nhất, bởi vì người mạnh. Cho nên đem cái này một loại thể chất hiển lộ rõ ràng vô cùng đáng sợ. Hỗn độn thể đều muốn lấy hắn làm vinh. Giống như tiên thiên thánh thể đạo thai. Vô thủy đại đế giải thích loại thể chất này chỗ có thể có được chiến lực. Cho nên vô thủy đại đế cái thế thành cũng là bởi vì hắn gọi vô thủy. Mà không phải là bởi vì tiên thiên thánh thể đạo thai. Nếu ta muốn đi đến chuẩn đế đỉnh phong. Thậm chí thành đế. Đã sớm có thể thành. Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh, mang theo một loại nhìn xuống. Bất quá là lựa chọn một đầu con đường gian nan mà thôi. Trời xanh hàng kiếp, kiếp số vô tình. Trong mắt của hắn lưu chuyển tiên mang. Trận này kiếp số ta áp chế thật lâu. Bản ý là vì lần này trinh phạt địa phủ tăng thêm một cái bảo hiểm. Chờ lấy chôn giết mấy cái chí tôn. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ dùng ở trên người của ngươi. Có thể kiến thức đến ta tỉ mỉ chuẩn bị, thủ đoạn, người cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Tiếng nói của hắn rất bình thản, bị rất nhiều trí cường giả nghe được. Riêng phần mình đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Nhất là cái kia sinh mệnh cấm khu, nghe được hắn nguyên bản có muốn bẫy giết chí tôn ý nghĩ. Đều có tức miệng mắng to xúc động. Trên thực tế bọn hắn cũng là làm như vậy. Cái này mẹ nó là cái nào xó xỉnh bể ra hỗn độn thể thực sự là đỉnh đầu dài đau nhức. Lòng bàn chân chảy mủ. Mọc ra một khỏa gian rào. Xài lang tâm. Có thể làm cho cực đạo chí tôn bạo nói tục. Có thể nghĩ tâm tình của bọn hắn biết bao kích động. Cùng lúc đó lại có chút may mắn. Trước đó chưa từng xuất thế đi vây công người này. Nếu không thật là đi bao nhiêu đều muốn nhào bao nhiêu. Cố ý chuẩn bị một trận lôi kiếp. Đây là cái gì não mạch kín, xưa nay vô số thiên kiêu nhân kiệt. Càng đến gần thành đạo tầng thứ độ kiếp, thì càng phải cẩn thận một chút. Bởi vì cái này không chỉ có là thiên kiếp, vẫn là nhân kiếp. Cấm khu Chí Tôn tự tay hàng kiếp, chặt đứt bao nhiêu người đế lộ, bao nhiêu anh kiệt như vậy kết thúc. Nói về phủ bụi Chí Tôn, người nào không biến sắc đều là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ai biết một thế này sẽ xuất hiện một cái như vậy kỳ hoa. Nói như vậy, Chí Tôn cũng sẽ không e ngại thiên kiếp. Bởi vì đều là từ cấp bậc kia đi tới. Đế kiếp phía dưới, sẽ không đối bọn hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Căn bản dung chuyển không được. Tự nhiên không sợ người khác dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó. Hơn nữa, mặc dù có người dám làm như thế, cấm khu Chí Tôn biết dùng một cái sự thực máu me đến nói cho bọn hắn. Chỉ có thành đạo giả mới có thể đối kháng thành đạo giả. Giết chết độ kiếp người, liền hết thảy đều có thể lắng lại. Bây giờ, lại xuất hiện một cái như vậy ngoài ý muốn. Chiến lực siêu việt đồng dạng đế cùng hoàng, nhưng là mới chuẩn đế lục trọng thiên. Dạng người này độ kiếp, loại kia kiếp số biết cực độ đáng sợ. Có ai dám trộn rộn lại thêm thời không pháp kinh thế? Muốn tránh đều không tránh khỏi. Vinh hạnh cái dám, quái vật giờ phút này trong lòng là hỏng mất. Cảm nhận được cái kia tụ đến đáng sợ chấn động, đều có chút không lựa lời nói. Ý sợ hãi dâng lên, muốn rút đi, người đi không được. Cơ hoàn vũ bản nguyên bộc phát, dùng tiên cổ lôi linh pháp môn lấy ra trên loại này thương diễn hóa đại kiếp chi lực. Dẫn vào thể nội, cùng nguyền rủa kia quy tắc va chạm, lẫn nhau mẫn diệt, đem áp chế trong nháy mắt. Sau đó cường thế xuất thủ, một nắm đấm tách ra sáng chói nhất ánh sáng, đánh xuyên qua vạn cổ tinh không. Lần giao thủ này, hủy đi quái vật bỏ chạy ý nghĩ. Sau một khắc liền có cái thế đại kiếp giáng lâm, loạn thiên động địa, lôi quang quét sạch hết thảy, thương vũ nứt thành bốn mảnh, thiên địa vạn vật câu diệt. Ầm ầm, một sợi lôi quang liền có thể hủy đi một đầu tinh hà. Nếu không phải là tại hỗn độn biên giới địa độ kiếp, sợ rằng sẽ là vũ trụ chúng sinh một trận đại nạn. Cơ hoàn vũ đại kiếp cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Kiếp nạn này tuyệt đối đứng hàng thần thoại thời đại hàng ngũ mạnh nhất. Đây là một trận đại kiếp nạn. Quái vật kia bị cuốn vào đến trong đó, chịu đựng loại này kiếp số tẩy lễ. Hắn là một loại kỳ lạ sinh linh, nhân tạo tạo nên mà ra, có thể nói là vượt ra khỏi lẽ thường. Thiên kiếp đối với nó có to lớn khắc chế. Bình thường còn tốt, một khi có thiên kiếp giáng lâm, cũng phải chịu đựng trời xanh thanh toán. Thiên kiếp giáng lâm, chém giết tại trên người của nó. Loại kia khắc chế thật là đáng sợ, vẻn vẹn vừa đối mặt mà thôi. Liền huyết nhục văng tung tóe, huyết vũ vẩy tung tóe, bạch cốt lộ ra ngoài. Vô cùng đáng sợ, nó mấy lần muốn tránh thoát, nhân tiện chặt đứt nhân quả mà bỏ chạy. Nhưng là cơ hoàn vũ không có khả năng buông tha nó. Thậm chí trả giá bằng máu, thi triển lôi linh quy tắc. Ở tại trên người lạc ấn, có lẽ không được bao lâu thời gian liền có thể ma diệt. Nhưng là trong thời gian ngắn không thoát được thiên kiếp khóa chặt. Lôi hải vô tận, phá diệt hết thảy. Quái vật kia ở nơi này trong đó gào thét, bị thiên kiếp đánh vô cùng thảm. Ầm, cơ hoàn vũ trên người có cường đại pháp đạo bắn ra. Hắn đang tương mình giải thể, trốn vào một loại không rõ trạng thái. Bản nguyên cùng đại thiên địa cùng ở tại, nguyên thần đạo quả cùng thời gian trường hà đồng mạch động. Không có ngăn cản, không có kháng cự, sinh sinh chịu đựng lôi quang chém giết. Mượn nhờ trời xanh lực lượng tại chém dụng loại kia dây dưa tại bản nguyên bên trong chớ chú. Ầm ầm, một hơi lò luyện to lớn tại thành hình, to lớn vô biên, giống như là cùng toàn bộ vũ trụ cùng ở tại. Thân lò cùng cửu thiên thập địa giới màng tương hợp, lấy vạn đạo là trong lò chi hỏa, rèn luyện chân thân bản nguyên. T, dưới loại trạng thái này, hết thảy đều không chỗ che thân. Loại kia quỷ dị vặn vẹo quy tắc bại lộ, là hơn thương chỗ không cho phép. Thiên kiếp cuồng bạo vô biên, thần mang, lôi quang, pháp tắc mãnh liệt, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều ma diệt. Giờ khắc này, biển sét mênh mông vô biên, tinh hà nổ nát vụn, vũ trụ một lần nữa mở ra. Loại cảnh tượng này quá mức kinh khủng, lực lượng hủy diệt không gì so sánh nổi. Đại kiếp trước đó chưa từng có. Cũng không biết đến cỡ nào mênh mông thiên vũ hóa thành phế tích. Dù cho là xưa nay đế hoàng đều muốn giật mình. Những cái này thiên phạt quá mạnh. Tuyệt đối có thể trọng thương cực đạo chí tôn. Răng rắc, thiên kiếp tại chém dụng nguyền rủa kia. Cũng là tại chém tới đã bị chớ chú xâm nhiễm bản nguyên. Loại kia lực lượng quỷ dị khuếch tán rất nhanh. Đã trải qua xâm nhiễm hỗn độn bổn nguyên hơn phân nửa. Bây giờ lại ở thời điểm này nhất nhất thanh trừ. Đây là chuyện tốt, nhưng là cũng là một loại trọng thương. Cơ hoàn vũ nguyên thần đều nhận tổn thương. Một trái tim linh lại trầm tĩnh tới cực điểm. Thiên kiếp là hủy diệt, cũng là tân sinh, nhờ vào đó làm dẫn, thực hiện niết, hắn không có bị động tiếp nhận, mà là chủ động dẫn kiếp. Vô lượng lôi quang tại hội tụ, hóa thành đáng sợ nhất kiếp quang, vỡ ra đại vũ trụ. Mà cơ hoàn vũ đạo quả cùng nguyên thần đều là chống lại mà lên. Nhờ vào đó vĩ lực, bỏ tạp lấy tinh, ầm ầm, 3000 kiếp quang rơi. Đem nguyên rùa kia đều hủy diệt rồi. Bản nguyên cũng bị giết tới cực kỳ bé nhỏ. Khó mà tìm kiếm, mà nguyên thần càng là vô ảnh vô hình. Tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ ở đây trong đó vẫn lạc. Nhưng là sau một khắc một tiếng vang thật lớn bộc phát. Vô tận hỗn độn khí khuếch tán, như là phượng hoàng niết, nuốt mất cuồn cuộn lôi hải, một đạo thân ảnh to lớn tái hiện, cơ thể trong suốt bất hủ, huyết khí là chấn động vũ trụ, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đáng tiếc, bên trong thiên kiếp đạo và pháp còn chưa đủ, không đủ thực hiện toàn diện mà hoàn toàn rèn luyện, sống thêm một đời, bị hắn liên lụy, bởi vì tự thân đặc chất mà bị động độ kiếp quái vật sắc mặt thảm biến. Người vậy mà loại trừ chớ chú. Nó có chút khó có thể tin. Vì cái này, nó thế nhưng là bỏ rơi mất bản thân thiên tân vạn khổ mới thành tựu hỗn độn máu. Bây giờ lại bị lôi kiếp hóa đi. Người nên kết thúc. Cơ hoàn vũ lạnh lùng nói ra. Ở trong thiên kiếp xuất thủ, tế ra giết tuyệt thủ đoạn. Lôi cuốn lôi hải mà động. Giống như là một tôn thiên đế. Chấn sát hết thảy. Bọn hắn tại tiến hành cuồng bạo nhất trinh phạt, ở trong thiên kiếp trình diễn, quái vật kia thảm bại, nhận lấy đáng sợ nhất bị thương. Thiên địa vạn đạo tại gào thét, quái vật tan xương nát thịt, thân thể nổ tung, thậm chí vỡ vụn thiên kiếp, muốn đi hướng sinh mạng mạt lộ. Một cỗ mênh mông sinh mệnh tinh khí đang phun mỏng, quái vật kia ở trong dãy giụa gây dựng lại, không cam tâm liền chết đi như thế. Nhưng là này cũng vô dụng. Giờ phút này cơ hoàn vũ khôi phục toàn thịnh. Càng bởi vì tu vi đột phá. Đáng sợ vô biên. Đem liên tục hủy diệt nhục thân 9 lần. Một kích cuối cùng. Cũng là đáng sợ nhất một kích. Quái vật kia nhục thân đều bị giết thành hư vô. Chỉ có một tia ô quang chạy trốn. Đó là thông thiên minh bảo thần O. Trở về đến tiên khí bản thể bên trong. Cơ hoàn vũ ngạnh kháng càng ngày càng đáng sợ thiên kiếp. Giờ phút này vạn trượng lôi hải, xí quang mênh mông, cửu trọng tiên kiếp, hỗn độn hủy đời lôi. Quá nhiều lôi đình lực lượng, tất cả đều cùng một chỗ đánh rớt, trên người hắn đều nhuốm máu. Nhưng là không thể nào buông tha món kia tiên khí, cùng ma bình cùng tiến, đánh ra cao nhất áo nghĩa. Đang, một tiếng vang thật lớn, rung động vũ trụ, cái kia thông thiên minh bảo chấn động mạnh, phát ra vù vù. Rốt cục, bị đánh vỡ không sứt mẻ bản thể. Xuất hiện một vết nứt. A, minh bảo thần O phát ra gào thét. Cảm nhận được tuyệt vọng. Ở trong nháy mắt này đốt lên bản thân bất hủ đạo là. Thậm chí tự thân bản nguyên đều ở thiêu đốt. Bộc phát sau cùng có 102. Ầm ầm, vô tận sáng lạng mang đang bay múa trùng kích. Cái này một mảnh hỗn độn biên giới địa bị sinh sinh đánh nát. Đạo tắc cùng tiên quang khuấy động, cái gì cũng không có thể thấy. Có thể là thế nhân nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là một cái đại thủ trấn áp mà xuống, đánh vào minh bảo phía trên, đánh ra vô số khe hở, hủy diệt thần năng đánh sâu vào thời gian rất dài. Cuối cùng có một ảm đạm bảo luân dãy giụa lấy thoát thân mà ra. Vạch tìm tòi vũ trụ, muốn xông vào vạn cổ tinh không? Muốn chạy trốn, cơ hoàn vũ liền phải đuổi tới đi. Đem hủy đi. Nhưng mà Minh Bảo cũng không đếm xỉa đến. Nỗ lực ngủ say dài rằng giặc thời gian đại giới. Hiến tế tự thân bản nguyên. Chặt đứt thiên kiếp nhân quả. Càng là dẫn động thời gian lực lượng. Bỏ chạy mà đến. Không cho cơ Hoàn Vũ có thể tìm được. Đi sao, hắn đang cười lạnh. Liền muốn thôi diễn hạ lạc. Sau đó sắc mặt biến hóa. Tiên khí ở trong thiên kiếp điên cuồng bộc phát giống như là xúc động cái gì cấm kỵ. Vô lượng lôi hải không ở đánh rớt. Ngược lại là sửa đổi bản chất. Hóa thành một mảnh mênh mông thế giới. Hắn thì là đứng ở trung tâm. Cái thế giới này lộ ra rất tường hòa. Có từng đạo tiên khí lượn lờ. Phiêu tán mà đến. Để người có một loại muốn vũ hóa phi tiên vậy cảm giác. Đây không phải ảo giác. Từng trận mưa ánh sáng lớn chiếu xuống. Cơ Hoàn Vũ toàn thân phát sáng. Bản nguyên đều ở trong lớn mạnh. Nhưng là cả người đều ngưng trọng xuống tới. Cảm thấy cực độ nguy hiểm. Bởi vì, ở trong thế giới này, có cái này đến cái khác tiên linh hóa sinh mà ra. Vô cùng cổ xưa, tiên cổ thập hung đều ở trong đó. Thậm chí còn có từng bụi bất tử dược tại chìm nổi. Bất quá, những bất tử dược đó cùng ngày thường khác biệt. Vô cùng kinh khủng, phát ra tiên đạo pháp tắc khí cơ. Ở tại đằng sau đều có khuôn mặt. Có nam cũng có nữ. Cường đại đến đỉnh phong. Những thiên kiếp này diễn hóa ra tồn tại cùng một chỗ hướng về Cơ Hoàn Vũ đánh tới. Từng cái đều rất đáng sợ. Quang mang bao phủ vũ trụ. Đơn giản chặn đánh mặc cổ kim tương lai. Cơ Hoàn Vũ cũng không thể khinh thị. Loại tình huống này rất khó giải quyết. Một cái không tốt liền sẽ lật thuyền. Chỉ có thể trầm xuống tâm đi ứng đối. Vượt qua trận này kiếp số. Mặc dù chưa hết toàn bộ công. Đem thông thiên minh bảo trấn áp hoặc là hủy đi. Nhưng là tình huống hiện tại cũng đủ rồi. Trong lòng của hắn tự nói. Tương lai dài rằng giặc thời gian. Nó đều không thể lại hiện ra. Giống như là bị loại. Không cần cân nhắc. Hắn mở ra chuẩn đế đệ lục trọng thiên pháp. Sinh mệnh bản chất thuế biến. Về mặt chiến lực thăng lên một cái bậc thang nhỏ. Càng thêm cường đại. Trận này thiên kiếp mặc dù biến hóa quỷ dị. Nhưng là vượt qua chỉ là vấn đề thời gian. Giết. Hắn triển khai tuyệt thế công sát. Tung hoành trùng sát. Muốn hủy đi hết thảy. Cuối cùng, tại cái kia chấn động đại vũ trụ kịch liệt chấn động bên trong. Hắn giết chết tất cả địch thủ. Nhưng phàm là chí tôn đều bắt được một màn kinh người. Ở một cái tiên khí vòng quanh thế giới bên trong. Có vô số cổ lão tiên linh thay nằm. Chỉ có người kia độc lập ở trung ương. Giống như là giết hết cửu thiên thập địa, vượt ngang vạn cổ, phát ra ánh sáng hừng hực, vũ hóa mà phi tiên. Thiên kiếp còn sót lại bộ phận bị Cơ Hoàn Vũ nuốt vào. Hóa thành thần năng, rồi rào nó thân, hỗn độn mênh mông khí tức quét sạch vũ trụ bát hoang. Mặc dù không phải chân chính đại đế, có thể khiến vạn đạo kêu gọi lẫn nhau, nhưng là hắn chỉ là tồn tại ở nơi đó. Vô địch đại thế liền áp chế vạn pháp, trấn áp vạn đạo, duy ngã độc tôn, so với tầm thường đại đế còn muốn đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ mặc dù đứng ở đó hỗn độn biên giới địa, nhưng lại phảng phất là toàn bộ vũ trụ trung tâm, tự nhiên liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chú ý cái này cường giả hành động kế tiếp, cặp mắt của hắn quét về phía từng cái chiến trường, thấy rõ chiến cuộc, sắc mặt bình tĩnh, đây hết thảy. Cũng nên kết thúc, nhẹ nhàng chấn chỉ, một đạo hừng hực tiên quang bắn ra, chiếu sáng vũ trụ, vạn đạo oanh minh, vượt ngang vô tận tinh không, đánh về phía trấn ngục hoàng. Cái này thần thoại thời đại liền tồn tại chí tôn giờ phút này rất thê thảm. Minh thiết chiến áo tại mười mấy món đế binh vây công phía dưới phá toái. Trên thân thể có huyết dịch không ngừng chảy, căn bản là không có cách thu nhiếp, đây là đi tới cuộc sống mạt lộ. Muốn hoàn toàn táng ở thời đại này. Mặc dù như thế, hắn là như vậy cường đại. Một vị cực đạo chí tôn sau cùng điên cuồng sẽ là như thế nào đáng sợ những vây công đó chuẩn đế. Đỉnh phong cao thủ cả đám đều thần sắc khô tàn. Không ít đều thương tổn tới bản nguyên. Thậm chí còn có người thiếu cánh tay thiếu chân. Lại vì nhiễm cực đạo pháp tắc mà khó mà chữa trị. Cường đại như Xuyên Anh. Thạch côn đều đứt gãy. Chỉ là vung vẩy thần quyền mà chiến. hoàn toàn là dựa vào ngoan cường tinh thần đang liều giết. Ngay lúc này, một đạo tiên quang ở chỗ này giáng lâm, đánh vào tử vong chi thương bên trên, bắn ra vô số ánh lửa. Cái này một cái chí tôn thân thể rung mạnh, cả người đều bay ngược mà ra, đế huyết tung tóe tinh không. Dù cho là không sứt mẻ hoàng tôn, cũng khó có thể chống cự cơ hoàn vũ trong nháy mắt một kích. Chết, xuyên anh cưỡng đề khí huyết, bộc phát nhân sinh huy hoàng nhất chiến lực, ra tay toàn lực, hai người thân hình đều muốn hoàn toàn trùng hợp, đánh tới tinh hà phá toái. Chấn ngục hoàng cuối cùng bị thương quá nặng, lại có cơ hoàn vũ hoành không một kích, sớm đã chống đỡ không nổi. Cuối cùng bị quán chú cổ thiên đình đệ nhất thần tướng tất cả tinh khí thần một kích đánh trúng. Tiên đài, nguyên thần hủy diệt, thân thể vỡ vụn, một tôn thần lời nói thiên tôn như vậy trở thành lịch sử. Ngã xuống một thế này, cuối cùng giết ngươi, xuyên anh lung la lung lay, máu me khắp người, thân thể đều tàn phá, có vô số vết thương, thậm chí có xuyên qua tính vết thương, trước sau trong suốt. Máu tươi chảy đầm đìa, tử vong khí cơ quấn quanh lấy, không chịu đánh tan, đây là lưỡng bại câu thương kết quả. Chỉ là hắn tình trạng mặc dù rất tồi tệ, cả người tinh khí thần lại so trước đó càng thêm lăng lệ. Giết năm đó cái kia khiến thiên đình hỏng mất kẻ cầm đầu một trong, cũng coi là đẩy ra vắt ngang ở trong lòng một tảng đá lớn. Nếu là hắn có thể từ thương thế như vậy bên trong khôi phục, tu vi chiến lực biết càng tiến một bước. Hỗn độn biên giới, cơ hoàn vũ bình thản nhìn lấy đây hết thảy. Không có gì ngoài chiến trường này bên ngoài. Còn lại địa phương lại chưa từng xuất thủ. Bởi vì đều là người mình chiếm cứ thượng phong. Muốn kết thúc cực đạo chiến, có thể tự tay giết chết một cái hoàng đạo cường giả. Đối với kẻ thành đạo khác biệt tinh khí thần thăng hoa là kinh khủng. Mặc dù cái này cực đạo chí tôn có thiếu hụt, nhưng là cũng đủ để chứng minh là cùng một cái cấp độ cao thủ. Ông, thăm thẳm tiên âm quét sạch vũ trụ. Đó là cái cửu u. Cùng thần khư chi chủ đối quyết đã đến tối hậu quan đầu. Độ kiếp tiên khúc chấn động cửu thiên thập địa. Vang vọng cổ kim tương lai. Lĩnh hội minh hoàng độ kiếp thiên công. Cái cửu u thăng hoa. Phảng phất độ tận hồng trần chư kiếp. Đạt đến khó lường lĩnh vực. Tối thiểu nhất. Không thể so với đồng dạng đại đế toàn thịnh thời kỳ yếu. Lấy tu vi như vậy chiến lực, bây giờ thần khư chi chủ không phải là đối thủ của hắn. Cho ta hủy a, thần khư chi chủ ở trong tuyệt vọng dẫn động đại đạo pháp tác. Binh khí của hắn nở rộ ánh sáng chói mắt, thần o tại hiến tế. Chói lọi chói mắt, quang vũ đầy trời, khiến chư thiên tinh thần đều bốc cháy lên. Vạn đạo đều run rẩy động. Người này hoàng đạo cường giả lấy tự thân đại đạo cùng binh khí thần o làm tế. Đánh ra nhân sinh một kích cuối cùng. Nhưng mà, đây hết thảy cuối cùng đều ở độ kiếp tiên khúc cao chiều nhất trong hạ màn. Tiên âm phiêu miểu, giống như là từ tiên cổ thời đại đánh thẳng tới. Có thể ma diệt thế gian hết thảy pháp. Ầm ầm, cực đạo pháp tắc giao phong. Hai cái không cùng thời đại cường giả tại va chạm. Đem chính mình đạo và pháp diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Quyết ra người thắng sau cùng. Thời khắc mấu chốt, bắt đầu sinh mệnh cấm khu bên trong có một đạo tiên mang bắn ra. Muốn làm dự chiến trường. Tả hữu thế cục, cái này quá qua đột nhiên. Liền đại thành thánh thể đều không kịp phản ứng. Đứng sừng sững ở hỗn độn ranh giới cơ hoàn vũ ánh mắt bắn ra. Ẩn chứa hắn vô địch ý chí. Lăng không chặn đánh, đem phá vỡ, sau đó cất bước, thời không tại thay đổi, giáng lâm bắt đầu cổ tinh, ầm ầm, hắn uy áp không có thu liễm, hướng về mấy đại cấm khu phủ tới, mặc dù không nói gì thêm, nhưng là hành động như vậy đã đem ý chí của mình biểu đạt thanh thanh sở sở. Tiểu bối, ngươi, rất nhiều chí tôn cảm thấy phẫn uất, đây là một loại khiêu khích, ai còn dám xuất thủ. Người đó liền chết, cơ hoàn vũ lãnh khốc vô tình. Nếu không tin, các ngươi đều có thể thử một phen. Chỉ cần chịu bỏ được tính mệnh. Cấm khu nhất thời trầm mặc, không có người nói cái gì. Chỉ là trong đó những chí tôn đó biểu lộ trở nên vô cùng lạnh lùng. Vô cùng tinh thần dập tắt, hết thảy đều kết thúc. Nương theo tình huống như vậy cũng bao quát thần khư chi chủ. Người cùng binh tại Ung Dung Tiên Âm bên trong hủy đi. Hóa thành bụi bặm, lại là một cái cổ đại chí tôn kết thúc. Vô số xem cuộc chiến sinh linh đều kinh hô. Lại chứng kiến một tôn sánh vai đại đế cường giả quật khởi. Quái vật hình người nhục thân đều bị hủy. Chỉ còn lại có Thông Thiên Minh Bảo mang theo một thân vết rách hốt hoảng bỏ chạy. Trước đó có Thi Hoàng vẫn lạc tại Thiên Ý Chi Đao Hạ. Đằng sau lại có Trấn Ngục Hoàng cùng thần khư chi chủ chiến tử. Đã có tứ đại cực đạo cường giả kết thúc. Đại thế đã mất. Xuất thế một trận chiến. Muốn nhấm nháp cực đạo huyết nhục thịnh yến đại bằng hoàng bi khiếu. Mặc dù ở trong chinh chiến. Nhưng là cũng cảm nhận được sức chấn động kia. Biết bọn hắn chung quy là bại. Hơn nữa bại rất thảm. Cái này không là thời đại của chúng ta. Tại chim đại bàng bi thương khóc bên trong. Cái này một cái thời trước nhà vô địch chiến tử. Bị oa hoàng trấn sát. Ta không cam tâm. Nguyên quỷ trước người ba cái kia đế thi thông linh chí tôn càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua. Thực sự giống như là đi qua đại đế trở về. Hắn mặc dù vạn phần không cam lòng. Lại thế nào nghịch được ngay cửu lê đồ ngăn trở rủ xuống dãy chết. Hư không kính giam cầm thân hình. Cuối cùng hằng vũ lô đem nuốt vào. Luyện hóa trở thành cho tàn. Duy nhất biến số có lẽ chính là một đạo quang quỷ dị nổ tung. Hóa thành đạo ba. Tràn ngập hướng vũ trụ bát hoang. Mấy người đều chưa kịp phản ứng. Dù có quỷ dị. May mắn không chết. Cũng không thành tài được. Bọn hắn cũng không có quá nhiều thất lạc. Nắm lấy binh khí mà động. Hướng bắt đầu tiến đến. Trở thành một sự uy hiếp. Mà cùng lúc đó, Lục Ngày cùng Nguyên Thần đối quyết cũng đến cuối cùng trình độ. Lúc trước mỗi chiến tử một tôn cực đạo cường giả, giết chóc đại thế liền sôi trào một điểm. Sáu hoàng bỏ mình, đại thế vô song. Lục Ngày tiến nhập trước nay chưa có đỉnh phong. Giờ phút này chính là vô song vô đối. Nhất kiếm quang hàn vạn cổ ngay. Chỉ là nhất kiếm, giết một hoàng, ta sẽ trở lại. Đây là Nguyên Thần cuối cùng phát ra thanh âm. Tại nhục thân bị chém một khắc này Nguyên Thần nổ tung. Giống như là thi triển kim thiền thoát xác thủ đoạn. Cứ thế biến mất vô tung. Lại hiện ra lại như thế nào giết người chỉ nhất kiếm. Lục Ngày thân thể bộc phát vô tận quang mang. Nhất kiếm chảm chí tôn. Hắn tại thời khắc này ấn chứng bản thân nói. Cảnh giới cực điểm thăng hoa. Loại khác thành đạo. Cùng cổ chi đế hoàng đồng liệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.